Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có bị đánh chết, anh cũng không chịu nói cho cha của mình. Anh đã lấy tiền ở đâu để mua món đồ chơi chạy bằng điện kia? Ngày ấy, mặc dù cô cũng đã từng hỏi anh, nhưng anh cũng nhất định không chịu nói gì cả. Lúc này trong lòng cô chợt nổi lên sự tò mò, liền cất tiếng hỏi. Nhưng mà này, rốt cuộc là anh lấy tiền ở đâu ra hả? Hay là ai đã đưa cho anh tiền để mua đồ chơi vậy? Số tiền đó là do anh đánh bạc mà có đó. Anh còn nhỏ như vậy mà đã dám đi đánh bằng sao? Cao Chi Ngang bật cười, nói ra cái điều bí mật đã giấu kín ở trong lòng suốt nhiều năm qua. Ngày đó anh thường hay ngồi ở chầu rìa, bên ngoài để xem đám người đó chơi bạc. Sau đó đã làm quen được với một dì ở gần đó. Dì đó lại rất thích đánh mặt trượt. Vào ngày đó vừa vặn, bàn chơi mặt trượt mới có 3 người, còn thiếu một người chơi. Dì ấy vừa nhìn thấy anh, nên đã kéo anh vào chơi cho đủ người. Anh nói anh không biết đánh bài. Nhưng dì ấy không chỉ dạy anh chơi, mà còn cho anh một chút tiền nhỏ để làm vốn. Anh cũng không ngờ rằng, một người chưa từng chơi mặt trượt như anh, vậy mà có thể đánh thắng được cả bác dì ấy mấy ván liền. Trước kia do anh sợ cha mình sẽ đánh đòn, cho nên dù có chết cũng không dám nói ra. Bây giờ bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, anh mới thấy, khi đó thật sự là bản thân mình vừa nghịch ngợm lại vừa ham chơi. Nghe lời anh giải thích xong, thì Mộc Tâm Vân buồn buồn cười mà lắc đầu. Khó trách, tại sao anh lại không dám nói cho cha anh biết chuyện này? Nếu như bác Cao mà biết rõ anh còn nhỏ như vậy mà dám bỏ theo người ta chơi mặt trược như thế, không đánh chết anh mới là lạ đó. Chính là từ nhỏ anh đã thích anh sao? Bởi vì chỉ có một mình em tin tưởng rằng anh không đi ăn trộm tiền của người khác, lại vừa cầu xin cha anh cho anh thời gian để điều tra chân tướng sự việc, thì anh đã thích em. Khi cô bênh vực lã phải, anh nhìn thấy cô thật sự là vô cùng xinh đẹp, thật là dũng cảm. Từ đó về sau, anh cũng bất tri bất giác đã vô tình bị rơi vào mà chìm đắm ở trong lưới tình của cô, cũng không có thuốc nào cứu chữa nổi, không có cách nào tự kiềm chế được nữa. Mộc Tâm Vân ghé đầu trên vai anh, cười đến mức toàn thân run hết cả lên, cũng không biết phải nói ra với anh những lời như thế nào nữa. Cô cứ vùi mặt vào trong lồng ngực anh mà cười. Anh vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương. Vừa mới cúi xuống nghĩ muốn hôn vào môi của cô, thì điện thoại di động của cô liền vang lên. Cô một bên cười, một bên lấy di động điện thoại ra tiếp nghe. Alo, dạ con vừa về đến nơi xong, chỉ một chút nữa là con sẽ về đến nhà ngay. Dạ vâng, con chào mẹ. Là mẹ của em sao? Ừ, em phải về nhà đây. Liếc nhìn thời gian, lúc này cô mới phát hiện đã sắp 12 giờ rồi. Cô vội vàng đẩy cửa xe ra. Trước khi cô định xuống xe liền bị anh kéo lại, nghiêng người qua mà đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô, rồi sau đó mới chịu lưu luyến mà buông cô ra. Trước khi đi, cô sực nhớ tới một chuyện mà vội vàng nhắc nhở anh. Mà này, anh phải nhớ kỹ chuyện của chúng ta, tạm thời vẫn không thể để cho mẹ của em biết được đâu đấy nhé. Ừ, anh biết rồi. Anh đáp nhẹ một tiếng, Cao Chi Ngang không lưu luyến mà rời đi, đưa mắt nhìn cô xuống xe. Bọn họ đã trải qua bao nhiêu vất vả mới đến được với nhau. Nhưng đến giờ phút này vẫn còn một vấn đề khác nằm chắn ngang giữa hai người bọn họ, làm cho bọn họ phải đau đầu. Nếu không có cách nào hóa giải được mâu thuẫn giữa mẹ cô đối với cha của anh, thì con đường đi tới tương lai của hai người bọn họ sợ rằng sẽ phải trải qua rất nhiều quanh co và khúc khuỷu đi. Anh buông mi xuống, khép chặt mắt nghĩ ngợi, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ được cục diện bế tắc của hai nhà chứ? Mùa xuân đã đến rồi nha. Trợ lý Tiểu Phương buồn bực ngẩng đầu lên. Anh Tiểu Diệp à, bây giờ đang là mùa hạ đó. Là tôi nói mùa xuân đã đến với hai người kia nha. Tiểu Diệp dùng cái cằm hất qua hất lại, đưa về phía cánh cửa sau lưng, nơi có hai người đang dựa vào nhau, ngọt ngào để cùng ăn cơm trước chung một chỗ. Qua khe hở của cánh cửa chưa bao giờ đóng chặt, Tiểu Phương nhìn hai người đang ngồi ở văn phòng kia, vẻ mặt dường như có điều gì đó đang suy nghĩ. Thời gian gần đây, tâm tình của anh Cao dường như là rất tốt, không hề nghe thấy anh ấy nổi giận một lần nào. Đến cả ngày hôm trước chương trình phát sóng, lúc thu bằng hình lại không thu luôn cả âm thanh tiếng. Hại phải làm lại cả tập chương trình phát sóng đó, mà tiến hành thu âm thêm một lần nữa. Anh Cao cũng không hề tức giận ai nhá. Theo bộ dáng như vậy, chắc chắn lần này hai người bọn họ đã đến với nhau thật rồi. Cuối cùng Tiểu Cao cũng đã chờ đến lúc mây tan nhìn thấy ánh trăng tỏ rồi. Anh Khai cũng vừa tới, đứng một bên xoa xoa cái cằm của mình nói xen vào một câu. Cái gì mà đến với... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net